Cung loạn thanh ti, chương 32, hát thuần phục, góc truyện audio.com. Cả người Thanh Xanh chấn động, mặt hiện vẻ tức giận, hai tay dùng sức tránh đi, quay lưng lại muốn thoát đi. Chữ tử mộc gắt cao khóa lấy hông nàng, đè cả người lên, không cho nàng giãy giụa. Chẳng qua mấy hồi, thân thể suy nhược của Thanh Xanh đã yếu thế, vì dùng sức mà một mặt đỏ hồng nổi lên trên khuôn mặt. Tràn ra đến hai tai, có mấy phần bối rối cùng lo sợ, không dám lớn tiếng, chỉ hạ giọng gằn tiếng. Vô sỉ, đừng làm loạn, ngươi là quý phi, giờ thì nhớ được thân phận bổn cung, không phải là khi nãy trong mắt ngươi một chút cũng không có bổn cung sao? Thấy thần sắc Thanh Xanh bối rối, chữ tử mộc lại cười nhạt, tay phải khóa lấy cổ tay Thanh Xanh, tay trái hất trung y của nàng lên. Da thịt có chút yếu ớt mà vẫn đầy sức sống, còn phảng phất hương cỏ xanh mát lạnh, nha, không trách được đêm đó ngay cả hoàng thượng cũng khó kìm nén. Cảm giác không tồi, tay trái chữ tử mộc không ngừng di chuyển trên da thịt nàng. Gió lạnh thổi qua, cộng hưởng, làm cho nàng rùng mình, ngay cả lông măng cũng dựng đứng, tay hạ xuống, lướt qua khỏa mềm mại trước ngực, làm cho Thanh Xanh kinh hoàng. Mà bàn tay kia vẫn từ từ lướt xuống, đau đớn hôm đó lại quay trở về trong trí óc Thanh Xanh. Nàng giãy giụa kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi, đừng, đừng, ngươi, vô liêm sỉ, chữ tử mộc nở nụ cười âm tàn, trên mặt lộ vẻ trêu tức, thổi nhẹ bên tai nàng, chậm rãi nói, đừng sợ, lần này sẽ không đau, tay trái rời xuống bụng dưới, dừng lại ở nơi tư mật, xin ngươi, không nên. Cảm nhận được dị vật trong đùi non, Thanh Xanh thất kinh, mất đi điềm tĩnh, đau đớn hôm đó lại tràn về trong đầu Thanh Xanh, nàng liều mạng kẹp chặt hai chân mà chống đỡ. Chữ tử mộc vẫn một mặt cười tà, mạnh mẽ tách đầu gối nàng ra, cúi đầu, hơi thở quét trên mặt Thanh Xanh, giãy giụa làm gì, không bằng ngươi làm người của bổn cung. Hỏa Lân a, Thanh Xanh có lẽ cũng không biết chữ tử mộc lại coi nàng như ngựa mà thuần phục. Ngón tay chữ tử mộc chậm rãi đi vào, bao quanh là bức tường mềm mại nóng rực, đối với nàng mà nói, rất mới lạ, chữ tử mộc, ta hận ngươi, một câu tràn ra từ kẽ răng đang cắn chặt, trong mắt lóe lên hận ý cùng nhục nhã. Chữ tử mộc, ngươi sao có thể như vậy, coi người khác như đồ chơi mà tiêu khiển, tùy ý bắt nạt giày xéo, bởi vì ngươi cao cao tại thượng. Mà tất cả những người khác đều là ti tiện nhỏ mọn sao? Chữ tử mộc kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt xem thường, ngón tay chậm rãi di chuyển ra vào, như là làm cho tình dược còn sót lại trong người Thanh Xanh lại bắt đầu có tác dụng. Một cỗ cảm giác tê dại không hiểu sao kéo tới, khuếch tán khắp thân thể, làm cho tay chân vô lực, không thoát khỏi được, cũng chỉ đành bặm môi, đầu chôn bên gối. Trên mặt chữ tử mộc là một bộ dáng hứng thú, nàng rút tay, đưa ra trước mắt Thanh Xanh, nụ cười bên khóe miệng càng đậm, hận ta, rồi đây là cái gì? Thanh Xanh á khẩu, đầu chôn trong gối, chữ tử mộc túm lấy tóc nàng, làm cho nàng ngẩng đầu, đưa ngón tay sát môi nàng, mà nàng vẫn cắn chặt hàm răng, trong mắt đan xen lửa tình cùng lửa giận, ngón tay chữ tử mộc mơn trớn môi nàng. Mùi vị trong veo trên môi truyền đến, Thanh Xanh giận đến cực điểm, há răng định cắn, mà chữ tử mộc vẫn nhanh hơn một bước, nắm được cằm nàng, ngón tay trượt vào trong khoang miệng, tùy ý làm loạn, hương vị từ đầu ngón tay truyền đến đại não, làm cho nàng thẹn đến phát hỏa, lửa giận nổi khắp mặt, bộ dáng kia, không trách được hoàng thượng đã có hậu cung 3000 giai lệ vẫn không kìm được mà động tình. Ngón tay chữ tử mộc quấn lấy đầu lưỡi Thanh Xanh, hài hước trên chọc, vô, liêm, sỉ, Thanh Xanh thẳng toẹt mắng chửi. Chữ tử mộc cũng không phản ứng gì, rút tay ra khỏi miệng nàng, lập tức đi xuống phía dưới mà xông vào. Nhịp độ tăng lên, như là có một làn sóng thủy triều tạt ngang, Thanh Xanh như bị nuốt chửng, trong đại não có một tia chớp chém ngang, thở ra một tiếng, Thanh Xanh như rơi xuống vực sâu. Cảm giác có chút chênh choáng, chữ tử mộc thấy thế, khóe miệng mỉm cười, lau tay, rồi cũng như chưa có chuyện gì xảy ra ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. tay còn túm lấy góc áo Thanh Xanh. Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi thôi. Hoát, Thanh Xanh không tin nổi mình nghe thấy cái gì. Đơ ra, một lúc sau nhìn sang, người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, trong tay vẫn còn túm góc áo nàng, một bộ dáng vô tội lanh lợi, nhíu mày nhìn chằm chằm chữ tử mộc, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen, cuối cùng cũng thở dài mà nằm xuống, lăn lộn khó ngủ, đến khi trời sáng mới dần dần tiếp đi. Sáng sớm, chữ tử mộc thức dậy, đêm qua ngủ an ổn yên tâm, sáng nay có chút cao hứng, quay sang nhìn Thanh Xanh đang ngủ say, đánh giá một chút, đôi mắt dài nhỏ thâm thúy, chân mày sắc lẹm kéo ngang như lưỡi kiếm đang nhíu chặt. Hàng lông mi dài thẳng khẽ run rẩy, hiển nhiên chẳng phải là đang trong mộng đẹp. Chợt, Thanh Xanh đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng đành nheo nheo lại, sắc mặt có chút xanh xao. Trong mộng, thỉnh thoảng là bóng lưng tiêu điều lạnh lùng của Đoan Nhược Hoa hiện lên trước mắt nàng, mà thỉnh thoảng là nụ cười tàn nhẫn ngạo nghễ của chữ tử mộc. Đan xen chập chờn trong tâm trí nàng, đợi đến khi nàng thích ứng được với ánh sáng, khuôn mặt phóng đại ở cự ly gần của chữ tử mộc chân thực hiện lên trước mắt. Cả người Thanh Xanh vô thức run lên, không khỏi lùi ra sau, biểu cảm đề phòng, đêm qua ngủ không ngon. Chữ tử mộc lại câu câu khóe miệng, khẽ nói, một tia mất tự nhiên hiện lên trên mặt, Thanh Xanh cũng không thèm nhìn tới chữ tử mộc, chỉ lo chỉnh lại trung y, xuống giường, vội vàng tìm kiếm ngoại sam, trong lúc bối rối còn đá giày vào dưới gầm giường, hầu hạ bổn cung thay áo. Chữ tử mộc ngồi bên mép giường, giơ hai tay ra, bộ dáng biếng nhác, thoạt nhìn như một con mèo con vô hại, mà nếu không cẩn thận lại gần, sẽ bị móng vuốt vốn được nàng giấu kỹ cào đến thảm hại. Thanh Xanh kêu hỏng trong lòng, mà cũng không muốn đôi co tranh cãi cùng nàng. Cúi đầu đi tới lấy ngoại bào cho chữ tử mộc, nhìn bộ dáng thuận theo của Thanh Xanh. Chữ tử mộc cũng không biết là vì nàng không muốn nói chuyện, còn tưởng rằng đêm qua như vậy là có tác dụng. Trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý, khóe môi cong lên như trăng non đầu tháng. Tới đây vấn tóc, chữ tử mộc ngồi trước gương đồng, miễn cưỡng gọi tới, Thanh Xanh cúi đầu, lấy lược ngà ra, nhẹ nhàng mà chải, từng sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua răng lược, xúc cảm dễ chịu truyền đến lòng bàn tay, tâm trí dần mơ hồ, trong mắt tĩnh lặng thâm trầm như mặt hồ lặng sóng. Qua một hồi lâu, động tác của người phía sau vẫn không dừng, đường lược đưa lên hạ xuống đều đều. Chữ tử mộc liếc mắt nhìn Thanh Xanh qua gương đồng, thấy nàng một bộ dáng lơ đãng trầm tư, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ lạnh, đủ rồi, vấn tóc lên đi, không cần quá cầu kỳ. Thanh Xanh nghe lời này mới giật mình tỉnh lại, lược ngà trên tay thiếu chút nữa rơi xuống, liếc nhìn chữ tử mộc trong giây lát, do dự một chút mới nói, không biết, nha. Chân mày chữ tử mộc nhướn lên, biểu cảm bất khả tư nghị. Thân là nữ nhân, lại còn là cung nữ, vậy mà không biết vấn tóc, việc này đúng là làm cho người ta bất ngờ, ngay cả một kiểu đơn giản cũng không biết. Thanh Xanh trầm ngâm nửa khắc, giống như ngày thường nàng vẫn làm cho chính mình, vén nửa phần tóc của chữ tử mộc quấn lên, châm bạc xuyên qua, một nửa xõa tùy ý, đơn giản mà phóng khoáng, cũng không tồi. Chữ tử mộc cười nhẹ, mà uy lệ vẫn phảng phất tỏa ra từ con ngươi hổ phách. Nếu là bình thường, bổn cung nhất định phải chém ngươi. Ý tứ ngoan độc mà thanh âm lại biếng nhác, nghe vào tai không rõ mấy phần phong lưu mấy phần sát ý. Vậy ngươi tự mình làm là tốt rồi, Thanh Xanh nhàn nhạt nói, bỗng cảm nhận được một cỗ khí lạnh sau sống lưng. Việc của hạ nhân, ngươi không làm nổi thì thôi đi. Mở miệng ra nói như vậy là thực sự muốn bị chém. Chữ tử mộc nheo mắt phượng, chân mày khẽ nhếch lên, lộ ra một cỗ sát khí. Khí chất quyền quý uy nghiêm trời sinh vào những lúc thế này lại tràn ra, không khỏi làm cho Thanh Xanh vô thức lùi về phía sau mấy bước. Nhìn bộ dạng nàng giật lùi về phía sau, không hiểu sao chữ tử mộc lại có thể nhanh chóng tiêu tan đi vài phần tức giận. Tiện tay rút châm xuống, toàn bộ mái tóc tung bay tùy ý xõa trên đầu vai. ra là ngay cả ngươi cũng không biết vấn tóc, còn ra vẻ hung dữ cái gì? Thanh Xanh lẩm bẩm trong miệng, mà mỹ nhân hung dữ nào đó đã loáng thoáng nghe thấy. Quay đầu ném cho nàng một ánh nhìn sắc lẹm. À, đúng rồi, quên làm đồ ăn sáng. Thanh Xanh cảm nhận được sát ý từ nơi nào đó bay tới. Điềm nhiên hô một câu, bước chân tăng tốc đi ra khỏi tầm cung. Hết chương 32, editor làm nhảm, vị nào tim thanh trụ công đừng gấp, cho bà bánh bèo vài chương đi. Vivi nói chớ sau này yêu rồi là Mộc Nhi thành vạn năm thụ liền à, lật không nổi luôn cây cây cây cây. Giờ hát chơi chơi nhường mẻ chút, Vivi, cách chương.